One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1562, chương 236, trượng lục áp lực. Bạch Viêm diệt sạch Thiên Dực Ma Cầm bộ lạc. Những cái kia con mồi, độc giác nhân hùng đều là chuyên môn mặt dạn mày dày. Hướng Bạch Viêm đòi hỏi một nhóm tinh phẩm, cho dù là tại thần giới, cũng phải cấp chủ nhân thư thích nhất hưởng thụ. Đây là độc giác nhân hùng nội tâm chân chính ý. Nghĩ, nó ra chủ người liền là tài trí hơn người, là có thể cùng thần sánh vai tồn tại, cùng những người khác sao có thể giống nhau. Tại hư thần giới, người khác tới là vì tu luyện phá kỷ lục, mà nó ra chủ người, chỉ cần tại thần giới tiến hành càn quét, cộng thêm hưởng thụ nó lão có thể chu đáo phục thị liền tốt. Một cái kim quang chói mắt cánh duỗi ra, lập tức đem tầm mắt che đậy. Kim xí đại bằng một cái cánh bồi liếc trong mắt, thực sự không muốn cùng con này não tàn có thể so đo. Phần phật, kim xí đại bằng vuốt cánh, hướng về phương xa bay lên. Nó thật sự là không chịu nổi. Não tàn có thể thực sự quá có sức cuốn hút. Cái kia tràn đầy đấu trí chỉ để lại Bạch Viêm tại hư thần giới làm ra một trận mỹ vị dáng vẻ. Thực sự quá cuồng nhiệt. Kim xí đại bằng sợ đợi tiếp nữa, cùng cái kia não tàn có thể đợi cùng một chỗ, nó cũng sẽ trở nên mười cuồng nhiệt. Khống chế không nổi đối Bạch Viêm sùng bái. Bản bằng là một cái có tôn nghiêm có tư tưởng bằng, làm sao có thể tùy tiện bị một cái nhân loại chiết phục. Kim xí đại bằng không ngừng lẩm bẩm, bay khỏi nơi đây, nó cần lẳng lặng, đừng hỏi nó lẳng lặng là vị nào. Dù sao không phải là mẹ táng. Tầng thứ ba, Thạch Hạo vẫn như cũ cùng Thạch Nghị Đại đánh nhau. Phù văn kinh thiên, hai người các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, không nhượng bộ chút nào, đánh cho địa phương này hư không bất ổn. Uy thế thực sự quá kinh người, không ít người lui lại, một chút tu vi yếu thậm chí khóe miệng chảy máu, nhận lấy dư ba tác động đến. Thương thế không nhẹ, hắn là mình tu luyện thành, không có sử dụng kim cương dịch, một thân áo xám, tóc rất ngắn, chỉ có dài gần tấc, như là cương châm dựng nên, trượng lục đi chân đất, nhìn xem toàn thân trong suốt Thạch Hạo, mười phần chấn kinh, Tây Phương giáo kim cương dịch, cùng Bổ Thiên giáo kim thân dịch, chính là danh chấn thiên hạ bảo dịch. Đi qua kim cương dịch hoặc là kim thân dịch tẩy lễ, có thể có được bất phôi chi thân. Đương nhiên đây đều là cách nói khuếch đại. Trên đời không có triệt để kim cương bất hoại. Nếu như cảnh giới đủ cao, thực lực đủ mạnh, thì hoàn toàn có thể đánh vỡ những người này bất phôi kim thân. Nghe nói, hắn là vị kia kết bái huynh đệ, một tiểu đệ liền mạnh như vậy. Ngày đó bản thân chẳng phải là muốn càng thêm cường đại. Trượng lục nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trong chiến đấu Thạch Hạo, nghĩ đến càng thêm nghịch thiên Bạch Viêm, thần sắc ngưng trọng. Người kia nghe nói còn không có tiếp thụ qua kim cương dịch tẩy lễ. Ta nguyên lai tưởng rằng hẳn không phải là đại uy hiếp, hiện tại xem ra chỉ sợ chưa hẳn. Kim cương bất hoại thân, vạn kiếp bất hủ, sau khi chết bất hủ, có thể xưng vô thượng bảo, uy lực mạnh mẽ, không gì sánh kịp, danh xưng có thể đối cứng chư thiên bảo cổ, vô cùng cường đại, là bọn hắn Tây Phương giáo cực hạn pháp thân, lệnh các thành lớn cực kỳ hâm mộ không thôi đỉnh tiêm thần thông. Làm sao, kim cương dịch thật sự là quá hiếm có, cực kỳ khó mà luyện chế tại huyền vực tổng bộ hoa phía trên. Hàng năm có thể có vài chục nhỏ kim cương dịch từ bên trong ao cổ sinh ra. Liền xem như không tệ. Trượng lục tâm tình rất không bình tĩnh. Mới tới hoang vực, liền kiến thức đến dạng này hai cái tuyệt thế thiên tài ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là cái kia nghe nói thiên phú đủ để sánh vai cùng hắn Bạch Viêm, cũng dẫn đội đi hỏa quốc tổ địa. quấy lên thao thiên phong sóng. Hỏa quốc tổ địa tuy nói là một chỗ đơn độc không gian, Bạch Viêm cũng sẽ không thật tiến vào hoang vực cùng hắn tranh đoạt. Nhưng là ở đó là hỏa quốc bí cảnh, bên trong hoang vực bản thổ nhân sĩ rất nhiều. Bạch Viêm vừa có động tĩnh, lập tức ngay tại hoang vực bên trong truyền ra, là nên nhìn thẳng vào một cái. Thực lực của hắn cùng yêu nghiệt trình độ đã đầy đủ gây nên ta coi trọng. Trượng Lục cảm thấy cảm giác cấp bách. Bạch Viêm ngay từ đầu gia nhập Tây Phương giáo thời điểm, mặc dù danh xưng thiếu niên vương hầu, thật sớm đã đến liệt trận cảnh, nhưng hắn cũng không phải là rất chú ý, bởi vì trên thế giới thiên tài thực sự nhiều lắm, đặc biệt là như là Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo những này vượt ngang số vực, 16 tuổi vương hầu, mặc dù hiếm thấy, nhưng là Tây Phương giáo các vực thiên tài cộng lại, cũng vẫn là có như vậy một chút, thậm chí liền ngay cả Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng các loại thu thập tiến về khiêu khích Tây Phương giáo môn nhân là Trượng Lục cũng là lơ đễnh, những cái kia đều là hóa linh cảnh hoặc là minh văn cảnh người. Cùng là thiên tài, liệt trận cảnh Bạch Viêm có thể đem bọn hắn nghiền ép rất bình thường. Nhưng là bây giờ, Bạch Viêm đầu tiên là tại hỏa quốc tổ địa bên trong náo ra động tĩnh lớn, đi vào hoang vực hư thần giới, càng là liên tiếp phá không ít ghi chép, xuyên qua không ít tuyệt địa. Cái này không thể không gây nên Trượng Lục coi trọng. Hoang vực tuy nói cùng nó vực so ra tương đối thắng yếu, nhưng là hoang vực thần giới ghi chép cũng không phải tốt như vậy phá. Người kia chí ít bàn huyết cảnh là vô địch, liền xem như cái này tên là Thạch Hạo tiểu thiếu niên cũng không thể so sánh cùng nhau. Trượng Lục một thân áo xám, một bộ khổ tu sĩ cách ăn mặc, lúc này Thạch Ngô hai người đại chiến đã đến gay cấn, nhất cử nhất động tất cả đều đáng sợ vô cùng. Phiến thiên địa này tựa hồ cũng đang chấn động, giống như muốn không chịu nổi. Vô luận là Thạch Hạo vẫn là Thạch Nghị, không thể nghi ngờ đều cực kỳ nghịch thiên, tại hóa linh cảnh cấp độ này đều đạt đến cực cảnh, cực kỳ khó lường. Nhưng nếu bàn về tại bàn huyết cảnh chiến lực, hai người này là quyết định không sánh bằng cái kia Bạch Viêm. Trượng Lục trong lòng sớm đã có so đo, hắn thân là Tây Phương giáo thế hệ này mạnh nhất người thừa kế, biết rất nhiều các thành lớn ngược thần giới, những cái kia tuyệt địa độ khó là không sai biệt lắm. Không có cực cảnh thực lực, đi vào chỉ có chịu chết phần, mà muốn thông quan, thành công xuyên qua tuyệt địa, như vậy chỉ có một cái điều kiện siêu việt cực cảnh. Không có sẽ vượt qua cực cảnh thực lực, muốn bình an thông qua một chỗ tuyệt 587. Khó càng thêm khó, Bạch Viêm cho đến nay đã thông qua được hai nơi. Nếu như là một lần là ngoài ý muốn, như vậy liên tiếp hai lần, liền tuyệt đối không là ngoài ý muốn. Trượng Lục cơ hồ có thể khẳng định, cái kia Bạch Viêm tuyệt đối đã đột phá bàn huyết cảnh cực cảnh. Bản thân thiên phú kinh người, tiềm lực trưởng thành không thể đo lường. Mau nhìn, ghi chép bia đá lại có biến động, lại có người phá kỷ lục. Trong đám người bạo phát ra tiếng kinh hô. Thời khắc lưu ý ghi chép bia đá, muốn nhìn một chút đại ma vương lại làm xảy ra điều gì hành vi nghịch thiên. Những người kia giờ phút này vô cùng kích động, không ít người càng là lên tiếng kêu to, sợ có người không nghe thấy. Mặc dù truyền thuyết ăn người đại ma vương sẽ ăn người cực kỳ đáng sợ, nhưng là cũng không thể ngăn cản một số người đối Bạch Viêm sùng bái. Bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, cường giả vô luận là đi tới chỗ nào đều có khiến người sùng bái vốn liếng. Với lại nơi này là hư thần giới, ở chỗ này cơ bản sẽ không chân chính tử vong, bởi vậy đám người lá gan cũng lớn không ít. Ghi chép bia đá lại phát sinh biến hóa, chẳng lẽ người kia lại phá ghi chép? Nguyệt Thiền tiên tử cùng ma nữ bị hấp dẫn lực chú ý, vội vàng tiến về xem xét. Bạch Viêm mặc dù bị Tây Phương giáo giấu một mực, nhưng là các nàng những này đại giáo mạnh nhất người thừa kế. Tin tức linh thông, sớm đã biết được hắn bất phàm. Một người như vậy, cùng với các nàng những này đại giáo mạnh nhất người thừa kế đều chênh lệch không xa. Nhất định phải cho coi trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.